Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1040. Đầu thiên tiên, vây quanh mất đi hết thảy bát quái thần quang, có thể dễ dàng xuyên thủng tinh cầu hủy diệt thần mang gầm thét hướng tả thiên tả địa hai người. Đánh tới. Không nghĩ tới Bạch Mi thậm chí ngay cả kêu cũng không nói một tiếng liền trực tiếp động thủ. Tả thiên tả địa chỉ đành phải vội vàng ứng đối. Hai người liên thủ vận lên động thiên pháp lực. Ở trước mặt không dưới tầng tầng phòng vệ. Đón đỡ một kích này bát quái mất đi cô tinh diệt thần kính quang. Bát quái mất đi cô tinh diệt thần kính quang tinh chuẩn không có lầm đánh vào tả thiên tả trước mặt. Thần mang bắn nhanh sau khi vô số bát quái phù văn hiện lên, chung quanh tiêu tán lực lượng cũng đều bị lần nữa tụ lại đứng lên. Dần dần tạo thành nhất phương đại trận, đem tả thiên tả địa bao vây lại. Ngồi tê đít đấu thiên bảo la đại hạm thượng, Bạch Mi nhiều hứng thú nhìn chính ngăn cản bát quái mất đi cô tinh diệt thần kính quang ngay cả. Ngày mai nghĩ, trong lòng niệm lên. Sau đó đối với một bên đệ tử Hùng Bảo cùng Khương Minh nói. A Bảo, Minh Nhi, vi sư cho các ngươi hai áp trận. Các ngươi đi lấy hai cái này thiên tiên luyện tay một chút. Nghe được Bạch Mi làm cho mình đi cùng. Hai gã thiên tiên giao thủ. Hùng Bảo cùng Khương Minh không chỉ không có biện pháp sợ hãi. Ngược lại lộ ra mấy phần mong đợi hưng phấn thần sắc. Đệ tử lĩnh mệnh. Tu vi cho tới bây giờ cảnh giới, Hùng Bảo cùng Khương Minh đều tại kinh doanh chính mình đất lành. Chuẩn bị tấn thăng thiên tiên, nhưng là đối với mình cùng chân chính thiên tiên bao lớn chênh lệch. Hai người còn chưa phải là quá rõ, ở Thục Sơn Kiếm Tông, chỉ có Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu là thiên tiên, Bạch Mi nhật Rewan máy. Hùng Bảo cùng Khương Minh đương nhiên sẽ không đi làm phiền chính mình sư phụ cùng mình luận bàn. Mà Lý Tiêu Diêu luôn luôn đông tích những sư đệ này. Đối đãi tựa như huynh đệ ruột thịt, cho dù luận bàn cũng là cực độ chú ý phân tắc. Rất sợ thương bọn họ, đóng lên thủ có nhiều nương tay, ngược lại không có bao nhiêu ý tứ. Mà bây giờ, trước mặt hai cái này thiên tiên cùng bọn chúng không quen không biết. Nếu là đánh, tất nhiên sẽ không nương tay. Lúc này mới có vài phần ý tứ. Tông chủ, Hùng Bảo cùng Khương Minh dù sao không phải là thiên tiên. Tùy tiện cùng thiên tiên giao thủ, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Có muốn hay không lão phu quá ở một bên đi bảo vệ. Để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thấy Bạch Mi muốn bắt hai gã thiên tiên cho đồ đệ mình thử. Tay nghề. Đầu thiên tộc trưởng Nhãn Châu xoay động, lúc này tiến lên nói, ta đi, từ trước thế nào không phát hiện cái này lão gia hỏa, lại có chân chó tiềm chất. Đầu thiên tộc trưởng mau toại tự tiến để cho một bên còn lại các trưởng lão chân mày trực nhảy. Thầm nghĩ này lão gia hỏa cũng sẽ quá biết nịnh hót đi. Từ chối đầu thiên tộc trưởng hảo ý, Bạch Mi cười cười nói. Chưa vững ngài phí tâm, bọn họ sẽ có phân tắc, bên này bay khỏi đấu thiên bảo la đại hạm, Hùng Bảo cùng Khương Minh thẳng táp hướng kia hai gã thiên tiên bay đi. Ở bát quái mất đi cô tinh diệt thần kính quang kỳ lạ huy năng hạ. Hai gã thiên tiên chung quanh đã bị một mảnh rậm rạp chằng chịt trận pháp bao trùm, tạo thành một phương trận pháp nhà tù, bước qua trận pháp bên bờ. Hùng Bảo cùng Khương Minh đứng thẳng nhìn trước mắt hai gã thiên tiên. Khí tức quanh người cổ động, đã làm một phen đại chiến chuẩn bị. Phất tay một cái dừng lại bát quái mất đi cô tinh diệt thần kính kéo dài đánh. Đấu thiên bảo la đại hạm thượng ngược lại hiện lên một mặt to lớn mì nước. Rõ ràng phơi bày Hùng Bảo Khương Minh cùng kia hai gã thiên tiên giao thủ hình ảnh. A Bảo. Ngươi là sư huynh ngươi trước chọn, nhìn trước mắt hai gã thiên tiên, Khương Minh phóng khoáng để cho Hùng Bảo đi trước chọn đối thủ. Thực ra hắn đã sớm nhìn ra, trước mắt này hai gã thiên tiên khí tức cơ bản không hai. thực lực cũng chênh lệch không bao nhiêu. Chọn cái kia cũng không có khác nhau. Ta đây liền chọn cái kia mập đi. Cười cười, chỉ Tả Địa. Hùng Bảo bả vai buông lỏng một chút, đem trên người do gia thú may áo trấn thủ cởi ra. Giấy gấp chỉnh tề thu cất. Đây là sư nương cho ta làm. Không thể đánh không tốt. Sư nương làm đồ vật nào dễ dàng như vậy không tốt. Bất quá yêu quý điểm luôn là không sai. Nhìn Hùng Bảo, Khương Minh vén lên bên hông phong túi, đem một khối văn khắc đến một viên cây già ngọc bội cũng thu. Hùng Bảo gia thú áo trấn thủ cùng Khương Minh cây già ngọc bội đều là Vạn Quy Tâm tự tay luyện chế. Hai món đồ vật trên đều không có bất kỳ công kích hoặc là phụ trợ thần thông gia trì. Duy chỉ có một cái năng lực, đó chính là bảo vệ tánh mạng. Đó là tiên thiên thần ma chúc phúc cùng quà tặng, có thể để cho sinh linh đột phá thiên đạo sinh tử ràng buộc, siêu thoát đạo lý sống lại. Mà bây giờ Hùng Bảo cùng Khương Minh thu hồi hai thứ đồ này, chính là không để cho mình sẽ có may mắn buông lỏng ý nghĩ. Bởi vì có sống lại cơ hội, mà không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Hai cái này vật nhỏ là tới muốn chết sao? Bị bát quái mất đi cô tinh diệt thần kính quang đánh lâu như vậy. Tả Thiên Tả Địa tâm lý đã sớm nghẹn tràn đầy hòa. Bây giờ thấy Hùng Bảo Khương Minh vừa hướng bọn họ ở nơi này chi chi trò trò, lửa giận trong lòng cũng không nén được nữa. Ông, một đạo đỏ thắm sắc bén sắc nhọn thứ thần mang bí mật không tiếng động lẻn vào đến không gian hai lớp, hô hấp lúc này liền bắn nhanh đến trước mặt Khương Minh. Nhắm thẳng vào hắn mi tâm, đinh, hai ngón tay kẹp lại kia đỏ thắm gai nhọn. Hùng Bảo cười ha ha, đừng đánh sư đệ ta, ngươi đối thủ là ta. Hai ngón tay dùng sức đem đỏ thắm gai nhọn bẻ gãy. Hùng Bảo chung quanh thân thể đột nhiên nổi lên một trận gió lớn. Thải đạp trận gió lớn này, Hùng Bảo chợt đánh tới Tả trước mặt, một cái trọng quyền hung hăng nện ở Tả Địa trên mặt. Long tộc 99 loại long thần lực một trong. Tố tâm tà quang, cặp mắt híp lại nhìn trước mặt trong màn ảnh. Tả Địa bắn ra đỏ thắm gai nhọn. Bạch mi trong lòng thầm nghĩ. Đại tần đế quốc phía sau quả nhiên có long tộc thủy tổ bóng dáng. Tả Địa bị Hùng Bảo một quyền đập trúng. Nguyên cái đầu ầm ầm nổ tung. Nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Kỳ nhục thân sức khôi phục cực kỳ cường đại. Người tìm chết. Bị một cái không phải là thiên tiên tiểu gia hỏa một quyền oanh bạo đầu, Tả Địa phẫn nộ tới cực điểm. Nếu như chuyện này nếu như truyền đi, hắn làm sao còn ở thiên tiên trong vòng lăn lộn? Đó là sẽ bị thiên hạ nhạo báng. Nổi giận gầm lên một tiếng, Tả Địa năm ngón tay như ưng chảo hướng Hùng Bảo bắt đi. Mỗi một đầu ngón tay thượng động thiên lực trôi lơ lửng, đều có một cái tinh cầu sức nặng. Đông âm trầm muộn nổ vang sau một trận cực kỳ nhọn mảnh nhỏ minh nổ tung. Tả Địa nơi nơi không thể tin được nhìn một quyền đánh vào tay mình tâm Hùng Bảo, trong lòng điên cuồng tê tiếu. Điều này sao có thể? Hắn sức mạnh thân thể lại có thể chống cự năm viên tinh cầu, đây tột cùng là cái quái vật gì? Quanh thân hắc bạch vẻ chìm nổi. Ánh mắt của Hùng Bảo thần quang lóe lên, bên này lấy kinh người nghe nói một quyền ngăn trở Tả Địa năm viên tinh cầu lực một đòn. Bên kia tay phải hóa quyền là trường, thừa dịp Tả mà kinh hãi sau khi nhẹ nhàng khắc ở bộ ngực hắn bên trong, âm dương xoay ngược lại, mượn lực đả lực, khẽ quát một tiếng, Hùng Bảo khắc ở Tả Địa ngực tay phải đột nhiên một tầng màu ngọc lưu ly xanh biếc trạch quang mang. Đó là lực lượng ngưng tụ đến nào đó cực hạn sau. Thật sự nở rộ lực đạo huy hoàng. Nôn, năm cái tinh cầu lực, cộng thêm thượng Hùng Bảo chính mình sức mạnh thân thể, đủ để đem một cái tiểu hình tinh hệ đánh bạo lực lượng bên trái địa trên ngực bùng nổ. Kinh khủng như vậy lực lượng, không có chút nào phòng bị Tả Địa hoàn hoàn chỉnh chỉnh ăn hết. đưa đến thân là thiên tiên hắn, cũng không khỏi há mồm nôn ra một đạo máu tươi. Trang Nghiêm là bị thương nhẹ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.